Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 515, trời sinh chiến thể lực lượng lĩnh vực. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Liêu Đại Hổ ngươi cái mãng phu. Sớm như vậy liền đánh với ta, liền di tích nơi cũng không nghĩ tìm, như thế đã bị đào thải, chính là liền cái hảo thứ tự đều sẽ không có Nga. Liêu Đại Hổ người này, một bên tàn sát những người khác, một bên nhục mạ Trường Không Vô Kỵ, ở xếp hạng điện bên kia không nghĩ động thủ Trường Không Vô Kỵ. Giờ này khác này, nhưng không có bất luận cái gì yêu cầu trốn tránh tất yếu. Cho nên tại hạ một khắc, hắn đã chắp hai tay sau lưng, xuất hiện ở Liêu Đại Hổ trước mặt, lấy trên cao nhìn xuống tư thái, nhìn xuống đối phương mà nói, ngươi cái này người nhu nhược, mục tiêu của ta chính là đệ nhất danh, trước xử lý ngươi, ổn định trụ ta vị trí, thuận tiện bắt lấy treo giải thưởng, lại đi tìm cái gì di tích, không phải giống nhau quét ngang thiên hạ. Liêu Đại Hổ người này, đối thực lực của chính mình tự tin thực, trong miệng như vậy nói, cũng đã bay vút lên tới rồi trong hư không, toàn thân mạnh mẽ chiến thể lực lượng, ở trên 9 tầng trời bỗng nhiên một cái chấn động về sau, đã lại lần nữa kiêu ngạo đối Trường Không Vô Kỵ nói, các ngươi 4 cái, cùng nhau tốt nhất, đối với cái này lòng tự tin bạo lều tới rồi cực điểm ngốc ra hòa. Trường Không Vô Kỵ chỉ có thể là vẻ mặt bất đắc dĩ. Người này, hẳn là trước nay không ngộ quá suy sụp, lại hoặc là còn có được mặt khác bí bảo trong người đi. Nếu không nói, như thế nào có gan như vậy cuồng vọng đâu. Liền vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ cũng nhẹ nhàng duỗi một chút tay. Bá đạo đối với Liêu Đại Hổ nói, muốn tới chính là một chọi một tương đương hai cái kết quả. Xem ở ngươi thiên phú không tầm thường, tâm tư đơn giản phân thượng cho ngươi một cái đầu hàng cơ hội. Nếu không nói, chính là một chữ, chết, ngươi cuồng, Trường Không Vô Kỵ liền càng cuồng. Hắn thân thể, vốn dĩ chính là cửu chuyển đại thành, phá giới trở lên thực lực. Hơn nữa 10 vạn lốm đốm dưới âm dương sinh tử động lực nguyên tương đương này chỉ cần nói thân thể. Đều có thể truy chết thất tinh trở lên nửa chân nhân. Trước mắt Liêu Đại Hổ, lại tính cái gì? Hừ, nhưng là Liêu Đại Hổ tin tưởng, như cũ là bạo lều trạng thái. Hai đấm ở trên hư không trung bạo lực một cái va chạm. Đè ép không gian tạc nứt đồng thời. Thân thể thượng kim quang lượn lờ không ngừng. Cả người như đạn pháo giống nhau. Bạo lực một quyền đánh giết lại đây. Hắn lực lượng, thập phần cường hoành, trời sinh chiến thể già, thân xác tự sinh vô song cứng rắn, liền tính thượng cổ thời kỳ nói qua tổ vu, cũng không tất có loại này trời sinh giả mạnh mẽ, cho nên Liêu Đại Hổ này một quyền, đủ để cho nhất chuyển dưới mọi người coi trọng chi. Thí dụ nữ Trường Không Vô Kỵ bên cạnh tam huynh đệ đi tương đương lúc này đều chỉ có thể không ngừng sau này. Thối lui. Căn bản không thể cùng đối phương ngạnh tới, chỉ có Trường Không Vô Kỵ một cái, còn tại chỗ thản nhiên lưng đeo đôi tay, vững như Thái Sơn, lại không ra tay, còn tưởng cùng lần trước giống nhau, đem ta dịch chuyển đi ra ngoài không thành. Không cần nằm mơ, ngươi không cơ hội, đối với sự tình lần trước, Liêu Đại Hổ quả thực cảm thấy là sỉ nhục, bởi vậy lúc này, hắn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cam đoan chính mình sẽ không lại cùng cái địa phương ngã quỷ. Kim thân phía trên trừ bỏ lực lượng bên ngoài, nhiều ra không gian xiềng xích tới, làm chính mình sẽ không bị dễ dàng dịch chuyển đi ra ngoài. Bất quá thứ này suy nghĩ nhiều, Trường Không Vô Kỵ như thế nào sẽ lại dùng cái loại này lảng tránh thủ đoạn. Đương hắn nắm tay, sắp mệnh trung Trường Không Vô Kỵ thời điểm. Một đạo sáng lạn vô cùng lưu ly kim quang, từ Trường Không Vô Kỵ thân thể phía trên, một chút tạc nứt ra mở ra. Cùng lúc đó, nước cuộn trào không thôi lực lượng, cũng thế chen chúc mà ra. Chỉ là một chút, lấy trường không vô kỵ thân thể vì trung tâm phạm vi vài trăm thước bên trong. Không gian hoàn toàn nhảy hủy, lực lượng rộng lớn cảm giác, so với Liêu Đại Hổ cái này trời sinh chiến thể già. Càng thêm bá đạo, oanh, một tiếng chấn thiên vang lớn, vào lúc này giờ phút này lảnh lót trong thiên địa, hư không tạc nứt phạm vi, càng thêm rộng lớn lên, Kiếm Vô chờ tam huynh đệ, đều đã trốn đến vài dặm có hơn đi tương đương thắng bại. Tự nhiên cũng là ở ba người dự kiến bên trong, một chút xuất hiện, trời sinh chiến thể Liêu Hổ, cũng chỉ có thể ở trường không vô kỵ nắm tay dưới. Như sao băng giống nhau bay ngược đi ra ngoài, căn bản cùng chi vô pháp chống lại, nếu ngươi liền như thế nói, kia cuồng không khỏi thật quá đáng đi. Trường không vô kỵ trong miệng, truyền ra thất vọng lời nói tới. Tựa hồ đối với Liêu Đại Hổ thực lực, căn bản vô ý vừa lòng, trên mặt cảm xúc cũng có vẻ rất là nhàm chán. Lại nói Liêu Đại Hổ, bay ra vài trăm thước, mới đình chỉ ở chính mình thân hình, tuy rằng thực lực bị nghiền áp, chính là trời sinh chiến thể cứng cỏi, vẫn là vượt quá tưởng tượng cường đại, hắn cũng không có đã chịu bất luận cái gì bị thương. Có lẽ là đối với lực lượng, có loại khác vận dụng pháp môn đi. Ha ha ha ha, trường không vô kỵ, người thật đúng là nghịch thiên người. Ta trời sinh chiến thể, thế nhưng đều bị ngươi áp chế. Bất quá, ta nếu dám đến đối phó ngươi, đó chính là có ta chính mình bản lĩnh. Vừa rồi bất quá là thử thôi, kế tiếp mới là chân chính bắt đầu. Liêu Đại Hổ trong miệng như cũ bá đạo vô cùng, ở trường không vô kỵ rốt cuộc lại trở về chờ mong trong ánh mắt. Liêu Đại Hổ phát huy ra lệnh người kinh ngạc cảm thán năng lực tới. Hai đấm, như cũ là ở trước ngực chấn động, trong thân thể bùng nổ mà ra lực lượng, thế nhưng ở trên hư không bên trong, hình thành một cái lực lượng lĩnh vực, ở cái này trong vòng mặt, Liêu Đại Hổ chính là cái gọi là lực chi thần, đây mới là trời sinh giả hoàn mỹ trạng thái. Có được chính mình trời sinh lĩnh vực, lúc này trường không vô kỵ sắc mặt cũng rốt cuộc nghiêm túc lên. Chưa thân ở lĩnh vực bên trong, hắn liền cảm giác được bên trong không giống bình thường. Chỉ sợ kim thân dưới chính mình, nếu là thân ở trong đó, quyết đoán sẽ bị đối phương áp chế đâu. Ân này tựa hồ là cùng Lãnh Vô Tình toàn phong chi nhãn giống nhau đồ vật. Có ý tứ, có ý tứ. Không biết ta trời sinh đạo thể toàn diện mở ra về sau sẽ ra sao loại hình thái đâu. Trường không vô kỵ trong miệng như vậy tự nói giả. Kế tiếp, hắn thế nhưng thái độ khác thường, chủ động xuất kích, nét người như thiểm điện giống nhau, lập tức tiến vào lực lượng lĩnh vực bên trong. Đến đây đi, làm ta cảm thụ một chút, lĩnh vực đáng sợ đi. Trong miệng hét lớn một tiếng, trường không vô kỵ toàn thân lưu ly quang hoa trăm chuyển không thôi, mang theo xưa nay chưa từng có cường thế, một phen đánh tới Liêu Đại Hổ trước mặt. Ha ha, trường không vô kỵ, lực lượng trong lĩnh vực, ta chính là thần, ngươi chỉ có một kết quả, thất bại. Liêu Đại Hổ biểu tình hưng phấn không được, giống như chiến thần giống nhau, cùng trường không vô kỵ nắm tay, va chạm ở một chỗ, oanh, lại một lần vang lớn dưới, nguyên bản đại chiếm ưu thế trường không vô kỵ, hoàn toàn tan tác, lấy so vừa rồi Liêu Đại Hổ bay ngược khi còn nhanh tốc độ, ngã xuống phương xa. Ngươi, xong rồi. Liêu Đại Hổ lại một lần giống giận, sấn thắng truy kích mà thượng, hắn lấy tuyệt đối tốc độ, đem trường không vô kỵ khống chế ở chính mình lĩnh vực trong phạm vi, toàn diện phát huy chính mình sở trường, cường thế nắm tay, cũng một quyền, bạo lực nghiền áp tới rồi trường không vô kỵ trước mặt. Ầm ầm ầm, tiếng động không dứt bên tai, chính là tương đương như thế ưu thế hạ Liêu Đại Hổ. Thế nhưng nhíu mày, hắn vốn dĩ cho rằng này còn không phải bắt lấy trường không vô kỵ, nhưng cường thế áp bách đối phương thời điểm hắn mới biết được. Chính mình lại tưởng sai rồi, đối phương kim thân, cường độ thế nhưng siêu việt thế giới này hết thảy cấp bậc thân xác. Chẳng sợ trong lĩnh vực lực lượng không bằng chính mình thế nhưng cũng căn bản vô pháp thương đến hắn mảy may. Càng ngẩng kế tiếp, hắn sắc mặt biến đến càng nghiêm trọng, tương đương hoàn cảnh xấu trường không vô kỵ. Khóe miệng gợi lên khinh miệt tươi cười, trong miệng nói một tiếng, lĩnh vực, tựa hồ cũng bất quá như thế. Sau, toàn thân, kinh nổi lên một cổ, mạc danh sinh lực, thân thể lực lượng cấp bậc, rõ ràng, thẳng tắp bay lên đi lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.